Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1557, chương 1558, đây nên tử xung động. Bổ đao, trên bầu trời, bị Lâm Ngọc Thiên Thần chụp mấy lần, thiếu chút nữa bị chụp phế Phượng Hoàng. Cả người run lên, nó nhìn trên mặt đất Lâm Ngọc Thiên Thần, trong mắt đột nhiên xuất hiện có thể trả thù khoái cảm. Bỏ đá xuống giếng, là mỗi một cái hung thú thích nhất làm sự tình. Coi như là kiêu ngạo Phượng Hoàng cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là khi này con chó trước còn khi dễ qua nó. Anh, Phượng Hoàng khoái trá đón nhận An Lâm đề nghị. Hai cánh mở rộng, hướng về phía trên mặt đất Lâm Ngọc Thiên Thần chợt vung lên. Vô tận xích sắc thần hỏa như uông dương đổ xuống đại địa. Gầm thét sôi trào, thiêu cháy tất cả, bổ đao. Dĩ nhiên là được bổ triệt để, đem Lâm Ngọc Thiên Thần cháy sạch liền màu xám đều không thừa. Mới là cách làm tốt nhất. Thần hỏa rơi xuống, đủ để đem hết thảy sinh linh trong nháy mắt đốt thành khói xanh. Chớ đừng nhắc tới là một cái không biết là chết hay sống Lâm Ngọc Thiên Thần rồi. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, một cái cả người vết thương chồng chất, khí tức cực độ uể oải nam tử, đi tới Lâm Ngọc phía trước, một tay đánh một cái, đem phô thiên cái địa tới thần hỏa, chụp tan thành mây khói, đừng mơ tưởng lại thương nàng. Kiều Tư Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Phượng Hoàng bị Kiều Tư Thiên Thần đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, chỉ bằng ngươi, bảo vệ được hắn. Thiên đế vọt tới, vừa vặn hai cái đồng thời bắt lại, cẩn thận hắn thả ra đệ cửu thần hoàn. Hắc Linh Xà ngược lại, là cẩn thận nhắc nhở, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Bạch Linh Xà giống vậy mở miệng, ba vị hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng, trải qua lâu dài chiến đấu, đã gân bì kiệt lực. Kiều Tư Thiên Thần bởi vì Sa Điêu thao tác người bị thương nặng, rơi vào hạ phong, bọn họ đã bắt được cơ hội cạn tàu giáo máng, nhưng như cũ không cách nào hoàn thành một kích chí mạng. Bọn họ cũng biết rõ không thể lại tiếp tục mang xuống, phải nhất định mau sớm tiêu diệt Kiều Tư Thiên Thần, nếu không chiến cuộc tái biến, tất cả mọi người bọn họ cũng không nhịn được. Đối mặt ba người đánh tới, Kiều Tư Thiên Thần nhìn một cái xa xa Nam Thiên Môn, hít sâu một hơi, đang muốn vận dụng cuối cùng chiêu thức, một đôi thuần trắng thủ nắm thật chặt chân hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy được Lâm Ngọc Thiên Thần kia đen sẫm trông rỗng hai tròng mắt, rắc rắc trên đầu ám hắc thần khâu hiện đầy rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Hồng sắc trên bầu trời, ám vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó một đạo hình viên trụ màu đen thần quang ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng rơi xuống đại địa. Lâm Ngọc Thiên Thần đắm chìm trong màu đen thần quang bên dưới, lần nữa loạng choà loạng choạng đứng lên, đen ngòm con ngươi nhìn trên mặt đất An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Quỷ dị cười một tiếng, Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà ba người liên thủ công tới. Nàng nhưng là cũng không thèm nhìn tới, giống như tản ra đáng ghét con ruồi một dạng, bàn tay trắng nõn vung lên. Vô cùng vô tận hắc ám có hình cái vòng đánh vào khuếch tán. Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà cũng cảm nhận được một cổ chí cao vô thượng lực lượng, dường như muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy, dường như muốn đem toàn bộ tồn tại tất cả thuộc về hư vô. Đoàng đoàng đoàng, đụng chạm kịch liệt sau, ba vị giở tay nhấc chân là có thể dung chuyển một khu vực cường giả, trực tiếp bị đánh bay. Lâm Ngọc Thiên Thần thần sắc đờ đẫn, loạng choà loạng choạng hướng An Lâm đi tới, trong miệng còn nhẹ âm thanh nỉ non một ít kỳ quái lời nói. Chủ nhân của ta là hắc ám, tự nhiên không sợ hết thảy quang minh vật hữu hình. An Lâm bất kể Lâm Ngọc Thiên Thần đọc gì đây, hắn đã bị cái con mụ điên này làm cho sợ hãi. Hắn tự cho là mình là đánh bất tử Tiểu Cường, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần dám đánh dám liều, liền nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, gặp dữ hóa lành. Nhưng bây giờ, cùng Lâm Ngọc Thiên Thần chiến đấu, hắn mới biết người đó mới thật sự là Tiểu Cường. Tim cũng nổ hai lần rồi, thiên đạo chỉ một cái cũng ăn một phát rồi, Lâm Ngọc lại còn có thể đứng lên tới. Hàng này rốt cuộc có thể hay không chết? Kiều Tư Thiên Thần yên lặng đứng ở một bên, mặt lộ đau thương mà nhìn Lâm Ngọc Thiên Thần. Lâm Ngọc Thiên Thần tựa hồ lần nữa thích ứng trạng thái, bắt đầu xông về An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan ôm An Lâm, muốn hướng xa xa chạy trốn, nhưng lại rất bất đắc dĩ phát hiện, nàng liền ôm An Lâm đứng lên khí lực cũng không có. Bây giờ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan giống như là đợi làm thịt thịt cá, căn bản tới rút ra không xuất lực lượng phản kháng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn càng ngày càng gần Lâm Ngọc Thiên Thần, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng lo âu không dứt, bộc phát đỏ nhạt sắc trời, đem Lâm Ngọc Thiên Thần bóng dáng kéo dài, giống như tuyệt vọng hắc ám ép tới gần, còn lộ ra sát lục cùng hủy diệt. Phượng Hoàng anh minh một tiếng, niết bàn phần thiên viêm từ trên trời hạ xuống. Lâm Ngọc Thiên Thần một tay vừa nhấc, hộ thể màu đen đậm bình chướng liền ngưng tụ lên đỉnh đầu, đem ngọn lửa màu vàng công kích đến gần ngăn cách bên ngoài. Lúc này, Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà công kích cũng lần nữa hạ xuống. Lâm Ngọc Thiên Thần tựa hồ có hơi phiền não, trực tiếp hướng về phía xa xa An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hư không đánh một cái. Một cái bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt ngưng tụ, từ trên bầu trời hạ xuống, mang theo cực lớn uy thế. Nếu như một chưởng này thật hạ xuống, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nói không chừng đều phải bị nghiền thành thịt bọt. Hộ giá, hộ giá, nhanh bảo vệ hàng sau a. Dập đầu tiên đan An Lâm, rốt cuộc có sức lực nói chuyện lớn tiếng, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Thiên Đế, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà đám người đều ngẩn ra. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Ngọc Thiên Thần cho dù ở nhiều mặt cường giả giáp công dưới tình huống, như cũ đem mũi dùi nhắm ngay An Lâm. Đây là bao lớn thù à? Bị ân ân ít tú một cái mặt, phản ứng liền thế nào cũng phải kịch liệt như vậy sao? Cự trưởng ngã xuống, che lấp An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người. An Lâm ôm trong ngực nữ tử ôn nhuyễn thân thể mềm mại, đang làm cuối cùng cáo biệt. Tiểu Lan, ta yêu ngươi. An Lâm nhìn trước mặt nữ tử xanh non ướt át môi đỏ mọng, vừa nói liền muốn hôn đi. Hai người trước đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh kiều tiểu, bàn tay hướng về phía hai người một chảo, giống như diều hâu vồ gà con một dạng đem hai người nói lên. Cầm thảo, An Lâm hôn bị cắt đứt, sợ hết hồn, thảo cái gì thảo, đến lúc nào rồi rồi còn phải rơi vãi thức ăn cho chó. Người đây là đối với Lâm Ngọc Thiên Thần tiến hành lần thứ hai phóng cừu hận. Có biết hay không? Một cái uyển chuyển thanh thúy, thanh âm thoáng như âm thanh thiên nhiên thanh âm ở bên tai vang lên. Lúc này, An Lâm phát hiện mình lão thắt lưng đã bị một cái tiêm tú cánh tay vòng quanh bế lên. Hứa Tiểu Lan giống vậy bị một cái khác cánh tay bao bọc. Cự lực truyền tới, hai người bị mang theo lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay khỏi tại chỗ. Bàn tay lớn màu đen rơi xuống đất, đem đại địa chôn vùi ra một cái to lớn trưởng ấn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát Lâm Ngọc Thiên Thần công kích, nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn chóp mũi. An Lâm lúc này mới có cơ hội ngẩng đầu lên, nhìn về hắn ân nhân cứu mạng. Thải phiêu phiêu, nhọn cằm, béo mập lại tinh xảo đến không thể kén chọn mặt trái xoan. Một đôi trong suốt động lòng người đại con mắt, còn có nhẹ nhàng khoan khoái hoạt bát tóc ngắn, rõ ràng là ngưỡng thị giác độ, như cũ cảm thấy nữ tử dung mạo động lòng người cực kỳ. Tiểu tước nữ, An Lâm vừa mừng vừa sợ mà kinh ngạc thốt lên đạo. Ngươi nói nữa, ta liền đem ngươi từ trong tay ném ra ngoài. Tiểu tước nữ cáu giận nói, nàng vốn là dự định giữ chính mình lập trường, len lén ở một bên ăn dưa, tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhưng vừa nhìn thấy An Lâm sắp bị đập chết, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn được xuất thủ. Trời xui đất khiến, đầu óc trống rỗng, không chút nghĩ ngợi, liền làm ra cái quyết định này rồi. Đây nên tử xung động. Bây giờ tiểu tước nữ rất nóng nảy. M, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.